Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1053, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1053, giống như 3 năm này chưa từng chạm qua phụ nữ, Lục Hàn Đình trao lại mi tâm anh khí, anh tìm Hạ Tịch Quán nhưng người bên đầu dây bên kia quá rong dài, đúng là trà xanh. Lục Hàn Đình không còn kiên nhẫn, anh trực tiếp bóp gãy điện thoại. Alo, bố Dịch Dịch ơi, anh vẫn còn đang nghe sao? Alo, bố Dịch Dịch, Tống Phỉ Phỉ nóng nảy gọi anh. Biệt thự Phong Lâm, đã tối, thím Triệu khẩn cấp kéo cửa biệt thự ra. Tiên sinh, cậu đã về. Lục Hàn Đình đã trở về, anh ở huyền quan thay giày, sau đó nhìn thoáng qua trên lầu. Lục Thần Dịch đâu? Tiên sinh, tiểu thiếu gia đã ngủ rồi. Lục Hàn Đình đáp một tiếng, anh cởi cúc ống tay áo sơ mi ra, sẵn ống tay áo lên vài vòng, lộ ra cổ tay bền chắc và chiếc đồng hồ đắt tiền. Cô giáo Hạ đâu? Tiên sinh, cô giáo Hạ ngủ ở phòng dành cho khách rồi. Thím Triệu đáp, đã biết, Lục Hàn Đình đáp rồi đi lên lầu. Lục Hàn Đình về tới phòng ngủ chính, nhanh chóng tắm nước lạnh, sau đó anh mặc đồ ngủ lụa màu đen đi ra. Dùng khăn mặt lau lau mái tóc ngắn ướt nhẹp, rất nhanh đã ném khăn mặt xuống, anh mở cửa phòng ngủ chính ra, vào phòng dành cho khách. Trong phòng dành cho khách đèn bàn đang bật, ánh đèn ấm áp tỏa xuống, trên giường lớn mềm mại có một cục bông co ro, Hạ Tịch Quán đã ngủ say. Lục Hàn Đình đi tới bên giường, anh nhìn cô khuôn mặt nhỏ ngủ say của cô, bởi vì buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ tuyệt lệ kia như miếng đánh phấn nhỏ vậy, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Cô thật đúng là ngủ được, ngón tay của Lục Hàn Đình xuyên vào mái tóc đen của cô, nhắm mắt ngửi mùi hương trên người cô. Thơm quá, là mùi hương cơ thể thiếu nữ anh vẫn nhớ mãi không quên. Tiết hầu Lục Hàn Đình khẽ động trực tiếp hôn lên môi cô. Trong giấc mộng Hạ Tịch Quán nhanh chóng cho mày, cô cảm giác một tảng đá lớn đang đè lên người mình khiến cô không thể hít thở được. Thật là khó chịu, hàng mi như cánh ve hồ điệp vậy bất an run rẩy, Hạ Tịch Quán nhanh chóng mở ra đôi đồng tử trong vắt. Một giây kế tiếp sườn mặt sắc bén kia đã vô hạn phóng đại trong tầm mắt của cô. Lục Hàn Đình, đầu Hạ Tịch Quán trống rỗng, mắt hơi nhập nhèm lại có chút mờ mịt, cô thật sự không ngờ Lục Hàn Đình đêm nay đã về còn xuất hiện ở trong phòng cô. Anh đang làm gì? Anh hôn môi cô, dùng răng gặm nhắm cô, giày xéo đôi môi mềm của cô. Hạ Tịch Quán khó chịu, thật sự rất khó chịu, cô giơ lên hai tay nhỏ bé trắng nõn chống lên bộ ngực tráng kiện của anh, muốn đẩy anh ra. Cô tỉnh rồi, Lục Hàn Đình mở mắt ra nhìn cô gái dưới người cô vừa tỉnh đã đốt cháy tất cả nhiệt tình và huyết dịch sôi trào, lúc này nụ hôn anh càng công thành đoạt đất. Hạ Tịch Quán dùng sức cắn răng, không chịu mở miệng. Lục Hàn Đình chậm rãi buông lòng cô ra. Hạ Tịch Quán hít từng ngụm khí, khuôn mặt nhỏ xinh đã đỏ lên, mặt mày tinh tế trắng nõn xinh vẻ mị người như nước, thanh âm cũng nhuộm vẻ mềm nhẹ mới tỉnh. Lục Hàn Đình, anh làm cái gì vật, anh mau buông tôi ra. Lục Hàn Đình dùng lòng bàn tay ấn đi ấn lại đôi môi đã sưng đỏ của cô. Há miệng ra, không muốn, Lục Hàn Đình nắm được khuôn mặt nhỏ của cô, môi mỏng khêu gợi móc ra đường vòng cung lạnh nhạt. Hạ Tịch Quán, cô ở chỗ tôi cũng không thể phục vụ tôi như thời thiếu nữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một người đàn ông bình thường tuổi trẻ lực tráng, huyết khí phương cương, có nhu cầu sinh lý, nếu như cô không thể thỏa mãn tôi, có thể nói rõ với tôi, cô lập tức rời khỏi nơi đây, sau này cắm cô gặp Lục Thần Dịch tôi sẽ tìm những người phụ nữ khác thỏa mãn tôi. Đã bị anh nhục nhã vô số lần, tim của Hạ Tịch Quán đã đau đến chết lặng. Lục Hàn Đình, tôi không quên giao dịch giữa chúng ta, chỉ là, người ta đều nói anh sẽ không bao giờ ngủ hai lần với cùng một người phụ nữ, tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nghĩ vài cách để cho anh ngoại lệ vì tôi, thế nhưng tôi còn chưa thi triển quyền cước, tối nào anh cũng gấp gáp hò hét chạy tới, cứ như. 3 năm nay anh chưa từng chạm vào phụ nữ vậy, cô nói cái gì, cô dám cười nhạo anh, không sai, 3 năm nay anh chưa từng chạm qua phụ nữ đấy. Còn cô thì sao, trong đầu Lục Hàn Đình nhảy ra một hình ảnh, cô nằm dưới thân tên đàn ông khác. Một luồng lệ khí âm hàn từ nơi lồng ngực lan tràn ra, Lục Hàn Đình trực tiếp chặn lại môi cô còn mở miệng cắn mạnh cô. Hạ Tịch Quán đau hít một ngụm khí lạnh, thân thể mềm mại đau đến cuộn mình lên. Buông ra, Hạ Tịch Quán bắt đầu giãy giụa. Lục Hàn Đình thanh tỉnh một chút buông lỏng môi cô ra, cô gái dưới người bị anh làm thảm, mái tóc đen thanh thuần quấn khuôn mặt nhỏ tuyệt lệ và cần cổ trắng nõn tinh tế, khóe môi bị anh cắn nát thám ra máu đỏ tươi. Anh nhắm mắt lại, đè xuống lệ khí trong lòng, chỉ cần nghĩ đến cô đã từng nằm dưới thân hầu hạ tên khác, tâm tình của anh có chút không khống chế được. Anh không nói lời nào, trực tiếp động thủ kéo đồ ngủ trên người cô. Lục Hàn Đình, không muốn, có phải anh đã quên mắt tôi tới kỳ rồi không? Cách chương.